Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện ngôn tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 600 câu chuyện Chàng rể phế vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Anh là thiên ma đạo nhân thì hẳn là đã biết tới tộc ẩn ma chúng tôi, bởi vì chúng ta rất lâu trước đây là người của một tộc. Tần Linh nói, Lâm Minh cười khổ đáp, kỳ thực tôi cũng không phải thiên ma đạo nhân. Cái gì? Tần Linh hơi sửng sốt, nói bằng giọng không thể tin nổi. Anh không phải là thiên ma đạo nhân sao? Như vậy anh làm sao có thể trúng ma độc được? Theo tôi được biết, có thể hạ ma độc thì chắc chắn không phải người thường, mà là đại ma đầu của thiên ma đạo. Nếu anh không phải yêu ma, đại ma đầu nào lại ra tay tàn độc với anh như vậy? Cô Tần, cô đã đối xử rất tốt với tôi. Vậy để tôi nói cho cô biết sự thật. Tôi tên Lâm Minh, quê ở Giang Thành. Cách đây không lâu, tôi có xung đột với ma quân đứng đầu của thiên ma đạo. Sau đó bọn tôi đánh nhau, tôi chẳng may trúng phải ma độc. Lâm Minh kể lại ngắn gọn cho Tần Linh nghe chuyện xảy ra ở Giang Thành. Tất nhiên, anh đã lược bỏ một số chi tiết quan trọng để tránh gây hiểu lầm không cần thiết. Tần Linh há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc. Bản thân tôi cũng học y thuật, cũng biết một chút chút. Tôi biết loại độc dược này rất đặc biệt, nên lập tức đến đầm lầy chết để tìm một số dược liệu quý hiếm, xem thử có giải quyết nó được hay không. Đúng lúc đó, thấy mấy người bọn cô đang định hái hoa thất sắc, nên mới ra tay tương trợ. Đó là đầu đuôi câu chuyện. Lâm Minh cười khổ. Tôi hiểu rồi. Tần Linh gật đầu với vẻ mặt đã hiểu ra tất cả. Thật đáng tiếc, trong đầm lầy chết không có thứ gì có thể giải độc cho tôi, ngoại trừ bông hoa thất sắc đó. Chuyến đi này chẳng thu được gì. Lâm Minh thở dài. Anh Lâm, đừng vội nản lòng. Trước mắt, anh cứ ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện với bố tôi một chút, xem ông ấy có thể nhờ trưởng thôn dùng cấp pháp giải độc được hay không. Nếu anh không phải thiên ma đạo nhân, thì người trong tộc sẽ không quá bài xích. Tần Linh vội vàng an ủi. Chỉ có cô mới tin lời tôi nói. Tôi cảm thấy thôn ẩn ma không chỉ bài xích thiên ma đạo nhân, mà còn có tâm lý bài ngoại nói chung. Tôi thân chúng ma độc, có 100 cái miệng cũng không giải thích được. Cho dù tôi có nói mình không phải thiên ma đạo nhân, cũng sẽ chẳng ma nào tin. Lâm Minh lắc đầu. Tần Linh há miệng, không biết nên trả lời như thế nào. À mà, cô Tần vừa nói tới cấp pháp gì vậy? Chẳng lẽ nó giống như cấm thuật sao? Lâm Minh đột nhiên chuyển đề tài hỏi. Không, cấm pháp chính là cấm pháp, cấm thuật chính là cấm thuật. Cấm thuật sở dĩ gọi là cấm thuật là bởi cách thi triển nó quá mức tàn nhẫn và vô đạo đức, là một loại thủ đoạn bị mọi người coi thường. Còn cấm pháp thường thì bị cấm vì chúng quá mạnh, có thể phá hủy sự cân bằng của thế giới. Người sử dụng nó có thể trở thành mục tiêu chỉ trích của cộng đồng. Những người biết dùng cấm pháp sẽ bị coi là mối đe dọa, cho nên không ai dám tùy tiện sử dụng. Tộc ẩn ma có rất nhiều cấm pháp, trong đó có rất nhiều cấm pháp trị thương. Trưởng thôn nhất định biết những loại cấm pháp này, nhưng nếu ông ấy không chịu ra tay giúp đỡ, chúng ta cũng không thể làm gì được. Tần Linh bất đắc dĩ nói. Tôi hiểu rồi. Lâm Minh có chút thất vọng. Anh Lâm, anh đừng nản lòng, kỳ thực vẫn còn có cơ hội. Tần Linh đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, vội vàng nói. Cơ hội sao? Đúng vậy. 2 ngày sau, thôn chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc quyết đấu. Từ những hậu bối trẻ tuổi, chúng tôi sẽ chọn ra 2 nhân tài có tài năng và thực lực phi thường để trở thành đệ tử của trưởng thôn. Nếu trở thành đệ tử của trưởng thôn thì sẽ được truyền dạy cấm pháp. Tôi cũng đã đăng ký tham gia rồi. Nếu như tôi có thể thắng thì nhất định sẽ xin trưởng thôn dạy tôi cấm pháp giải độc, sau đó mới có thể giải độc, chữa bệnh cho anh. Tần Linh nói. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Vậy thì cô Tần, sức mạnh của cô có ở mức nào so với các hậu bối tại thôn ma ẩn ma không? Lâm Minh hào hứng hỏi. Anh vừa dứt lời, Tần Linh lập tức trở nên bối rối. Cô nhìn Lâm Minh có chút ngại ngùng, thật lâu sau mới xấu hổ nói. Có lẽ không tốt lắm. Lâm Minh sửng sốt vội vàng hỏi. Cô so với ma bình thì thế nào? Nếu chúng tôi đấu tay đôi, tôi chỉ có 40% cơ hội chiến thắng. 40%? Cũng không tệ, tôi cảm thấy tư chất của ma bình rất phi phàm, Trong thôn của cô, chắc hẳn anh ấy là một trong những người giỏi nhất. Lâm Minh gật đầu. Không, anh ấy đứng thứ 33 trong số các vãn bối trong thôn. Tần Linh thấp giọng nói. 33? Lâm Minh sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì, vội vàng hỏi. Vậy cô xếp hạng bao nhiêu? Tôi hạng 107. Tần Linh đỏ mặt vội vàng cúi đầu. Có nghĩa là có ít nhất hơn 100 người trẻ tuổi ở thôn ẩn ma tham gia vào trận quyết đấu chọn đệ tử này. Phải loại hơn 100 người để vào top 2 thì mới có thể trở thành đệ tử của trưởng thôn. Khó như leo lên trời. Lúc này, Lâm Minh rốt cục đã hiểu được ý tứ trong lời nói vừa rồi của Tần Linh. Cô ấy không phải đang cổ vũ Lâm Minh mà là đang an ủi anh. Động viên là vẫn còn hy vọng, còn an ủi chỉ là nói ra để nghe cho đỡ đau lòng. Tần Linh không dám ngẩng đầu lên, bị Lâm Minh vạch trần. Cô cảm thấy áy náy và xấu hổ. Thế nhưng Lâm Minh lại cười hỏi. Cô Tần, cô muốn làm đệ tử của trưởng thôn sao? Nghe đến đây, Tần Linh sững lại một lát, sau đó mới vội vàng nói. Anh Lâm, cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Mặc dù tôi xếp gần bét thôn, nhưng chắc chắn tôi sẽ vận dụng tất cả những thứ đã học được để đi thi đấu. Vẻ mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc, nhưng thực lực và xếp hạng của cô ấy thực sự không có sức thuyết phục nào. Có điều, cô ấy vẫn muốn an ủi Lâm Minh. Lâm Minh cảm thấy dở khóc dở cười, chỉ đành hỏi tiếp. Cô Tần, tôi đang hỏi cô có muốn làm đầu đệ của trưởng thôn không? Sao mà không muốn được kia chứ? Anh Lâm, anh hỏi vậy để làm gì? Tần Linh sững người. Lâm Minh gật đầu. Nếu cô đã muốn thì được, tôi có thể giúp. Giúp tôi? Anh giúp tôi kiểu gì? Tần Linh nhìn Lâm Minh bằng ánh mắt phán xét. Lâm Minh lúc này thương tích đầy mình, chỉ đi lại được bình thường, còn những việc khác thì không làm được. Người như vậy thì giúp Tần Linh kiểu gì? Việc đó cô không cần bận tâm. Cô Tần, cô chỉ cần nghe theo tôi đảm bảo trong buổi quyết đấu đó cô sẽ tỏa sáng. Lâm Minh cười đáp. Tần Linh cau mày lại, bán tín bán nghi. Mặc dù cô ấy rất cảm kích việc Lâm Minh xả thân cứu mình, nhưng cô ấy cũng đặc biệt ghét những kẻ ba hoa khoác lác, những điều mình không làm được. Nhưng trước mắt là ân nhân cứu mạng nên Tần Linh phải kìm nén lại. Cô đáp. Anh Lâm, anh có ơn với tôi. Anh có bất cứ yêu cầu gì, tôi đương nhiên đều cố gắng thực hiện. Sao có thể không nghe anh được? Vậy thì tốt rồi. Lâm Minh đứng dậy, đi tới chỗ chiếc bàn bên cạnh, lấy giấy bút ra. Anh khua tay múa chân viết lên đó hai hàng chữ. Tần Linh lại gần xem thì thấy đó đều là tên thuốc. Cô cầm đơn thuốc này, đi tới hiệu thuốc trong thôn bốc thuốc. Tôi có chỗ cần dùng. Lâm Minh nói. Tần Linh nhận lấy đơn thuốc, cảm thấy có chút nghi hoặc. Anh Lâm, ban nãy không phải anh nói tình trạng hiện tại của anh không còn quá đáng ngại. Thuốc thang giờ không có tác dụng với anh nữa mà. Sao anh lại nhờ tôi đi bốc thuốc? Cô cứ làm theo đi. Lâm Minh mỉm cười thúc giục. Tần Linh bất lực, chỉ đành cầm đơn thuốc đi khỏi đó. Nếu đã là yêu cầu của Lâm Minh, thì cô đương nhiên phải dốc sức làm. Cô rảo bước thật nhanh đến hiệu thuốc thôn ẩn ma. Hiệu thuốc này thuộc quyền quản lý của Thạch Chính Quân, bác sĩ của thôn. Bởi Thạch Chính Quân tính tình cổ quái, ghét bị làm phiền, nên xung quanh hiệu thuốc vô cùng vắng vẻ, chẳng ai muốn lè ve gần đó. Tần Linh vì vậy cũng có chút e dè. Lúc cô bước vào, tay chân còn hơi luống cuống. Đến đây làm gì? Sao mày lén la lén lút như trộm thế? Tần Linh vừa đào cửa, một giọng nói trầm trầm khàn đục vang lên. Tần Linh đột nhiên nổi da gà, vội vã liếc nhìn về phía phát ra tiếng nói. Lúc này cô phát hiện một người đàn ông trung niên cao to đang ngồi xổm trong góc rắc thuốc. Chú Thạch, chào chú. Tần Linh vội vã khom lưng hành lễ, không dám mạo muội. Người đàn ông liếc Tần Linh một cái rồi lạnh lùng nói. Có việc gì nói luôn, không có thì đi đi, đừng có làm phiền chú. Vâng. Tần Linh vội vã lấy đơn thuốc ra nói. Cháu đến bốc thuốc. Đã được thôn phê duyệt chưa? Duyệt rồi ạ. Bốc thuốc gì? Đọc tên. Người đàn ông lạnh lùng đáp, một tay để sẵn trên tủ thuốc, thậm chí còn không thèm nhìn Tần Linh một cái. Cọ cổ lung, hai lạng. Người đàn ông mạnh tay kéo ngăn tủ, sau đó lấy ra một loại cỏ đen đen vàng vàng rồi đặt lên bàn. Không ít không nhiều, đúng hai lạng. Lá lưu tâm, 3 tiền. Không một động tác thừa, 3 đồng lá lưu tâm được đặt lên bàn. Rễ cổ nghệ, 2 lạng. Bột tam nam, 6 đồng. Tần Linh vừa đọc tên thuốc, người đàn ông trung niên vừa bốc thuốc. Ánh mắt của ông ta chỉ tập trung vào bình thuốc trước mặt, còn bốc thuốc hoàn toàn không cần nhìn. Thế nhưng lại cực chuẩn, điều đó cho thấy ông ta thành thạo và giỏi công việc này như thế nào. Bốc thuốc một hồi, đột nhiên động tác của người đàn ông trung niên chậm lại. Tần Linh không để ý nên tiếp tục đọc đơn thuốc. Một lúc sau cô mới phát hiện người đàn ông đã dừng bốc thuốc từ bao giờ. "Chú Thạch, sao vậy?" Tần Linh hỏi bằng giọng ngờ vực. Người đàn ông trầm mặc nhìn chỗ thuốc trên bàn một hồi lâu, sau đó mới đột ngột quay đầu lại trầm giọng hỏi. "Đơn thuốc này là ai đưa cho cháu?" "Cái gì ạ?" À? Tần Linh giật mình, nhìn biểu cảm nghiêm túc của Thạch Chính Quân, cô ta cảm thấy căng thẳng. "Chú Thạch, sao thế? Phương thuốc có vấn đề gì sao?" "Phương thuốc này hết sức kỳ lạ, chú chưa thấy bao giờ. Những dược liệu mà cháu nói loại nào cũng có thể chữa vết thương, trị độc, tăng cường sức khỏe đều có. Dược liệu nhiều loại như vậy mà dùng cùng lúc thì... Rốt cuộc phương thuốc của cháu dùng để làm gì vậy?" Thạch Chính Quân trầm giọng. Cháu không biết." Tần Linh bàng hoàng, nói bằng vẻ căng thẳng. "Vậy phương thuốc là ai đưa cho cháu?" Thạch Chính Quân hỏi tiếp. "Là ân nhân cứu mạng đưa cho cháu." Tần Linh lắp bắp, cuối cùng vẫn lựa chọn nói thật. "Ân nhân cứu mạng sao?" "Đúng vậy, trước đây có một người họ Lâm đã cứu cháu từ đầm lầy tử vong. Số thuốc này là thứ anh ấy cần dùng để trị thương, vì vậy cháu đi bốc thuốc thay cho anh ấy." Tần Linh nói. Thạch Chính Quân nghe thấy vậy bèn suy nghĩ, sau đó ông ta đứng dậy cầm lấy phương thuốc trong tay Tần Linh và đi tới quầy thuốc. Một lúc sau, toàn bộ dược liệu đã được lấy đủ. "Cầm thuốc đi, còn phương thuốc này thì chú giữ lại." Ông ta trầm giọng. "Ồ, dạ." Tần Linh vội gật đầu, không dám phản bác, lập tức cầm dược liệu chạy ra khỏi phòng. Một lúc sau, cô ta thở hổn hển quay về phòng của Lâm Minh. Lúc này, Lâm Minh đã kiếm được một cái chậu tắm bằng gỗ cực lớn và đang xếp gỗ bên dưới cái thùng. "Anh Lâm, anh định ngâm thuốc sao?" Tần Linh mỉm cười nói. "Đúng vậy, thuốc lấy đủ chưa?" Lâm Minh hỏi. "Lấy đủ rồi." Tần Linh vội vàng đưa thuốc tới, nhưng cô ta tỏ ra do dự. "Thế nhưng phương thuốc bị chú Thạch giữ lại rồi." "Vậy sao?" Lâm Minh khá bất ngờ, nhưng sau đó anh mỉm cười. "Không sao, để cho ông ấy đi." "Ừ, để tôi giúp anh." Tần Linh nói và lập tức lấy củi, lấy nước đổ vào thùng gỗ cho Lâm Minh. Sau đó cô ta đổ thuốc và quấy đều. Một lúc sau, mùi thuốc đã lan khắp căn phòng. Tần Linh khẽ hít hơi thuốc, cảm giác thật thoải mái. "Thơm quá!" cô ta kêu lên. "Cũng tương đối rồi." Lâm Minh thấy thuốc đã lên màu, bèn mỉm cười. "Cô Tần, cô mau cởi quần áo ra, ngâm thuốc đi. Tôi ở ngoài đợi cô, 2 tiếng sau thì cô có thể ra ngoài được rồi." Nói xong, anh bèn đi ra ngoài. Tần Linh giật mình vội kéo tay anh. "Anh Lâm, ý anh là gì? Tôi ngâm thuốc sao?" "Đúng vậy, số thuốc này là chuẩn bị cho cô." Lâm Minh mỉm cười. Tần Linh bàng hoàng. "Anh Lâm, số thuốc này là chuẩn bị cho tôi sao? Đang yên đang lành mà bảo tôi ngâm thuốc làm gì? Tôi đâu cần đâu, vết thương trên người tôi đã hoàn toàn ổn rồi, không cần phải ngâm thuốc nữa." Tần Linh vội nói. "Tôi biết, có điều thuốc này không phải để trị thương cho cô, mà là chuẩn bị cho màn chọn môn đồ 2 ngày sau. Cô Tần, mau đi ngâm đi, không là sẽ bỏ qua mất giai đoạn thuốc có hiệu lực nhất đấy." Lâm Minh mỉm cười rồi bước ra ngoài. "Anh Lâm!" Tần Linh kêu lên, thế nhưng cánh cửa đã đóng lại. Cô ta đứng đó, không biết phải làm sao, kêu cũng không được, mà không kêu cũng không xong. Giờ phải làm sao? Nhìn làn khói trắng bốc lên nghi ngút, Tần Linh do dự. Nói thật, ngoài cửa có người đàn ông đứng trước đó, cô không quen, nhưng cô ta lại không thể không nghe theo lời của anh. Vừa rồi cô ta nói sẽ luôn nghe theo Lâm Minh, giờ mà từ chối thì sao được. Thôi kệ, cứ thử xem sao. Tần Linh bặm môi, chẳng buồn nghĩ nhiều, cứ thế cởi đồ, bước vào thùng gỗ, một cảm giác thoải mái ôm lấy cơ thể cô ta. Lâm Minh nói là ngâm 2 tiếng, nhưng Tần Linh ngâm tới tận 3 tiếng mới rời khỏi cái thùng bằng vẻ luyến tiếc. Sau khi mặc quần áo, cô ta đỏ mặt bước ra ngoài. Lâm Minh quay lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp vô cùng. Tần Linh là người của tộc ẩn ma nên da rẻ từ lúc sinh ra đã rất trắng. Sau khi ngâm thuốc thì màu trắng nhợt chuyển sang màu hồng. Da cô nõn nà như trứng gà bóc vỏ, cộng thêm với nhuận khí hồng hào khiến người khác không khỏi giật mình. Điều khiến Lâm Minh vui mừng hơn cả là sau khi ngâm thuốc thì khí tức của Tần Linh đã có sự thay đổi. Cô cảm thấy thế nào? Lâm Minh mỉm cười. Thoải mái quá. Tần Linh cúi đầu nói lý nhí. Ngoài điều đó ra thì sao? Hả? Tần Linh giật mình. Xem khí mạch của cô đi, kiểm tra cơ thể cô xem. Lâm Minh mỉm cười. Tần Linh cảm thấy nghi ngờ, nhưng cô ta lập tức nhắm mắt vận khí. Một lúc sau cô ta trố tròn mắt. Anh Lâm, tôi bị sao vậy? Tại sao thực lực lại đột phá rồi? Hơn nữa sức mạnh cũng tăng lên gấp 3 nữa. Điều này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tần Linh run rẩy nói. Chỉ ngâm thuốc mà có thể có sự thay đổi tới mức đó sao? Đúng là thần kỳ. Tôi nói rồi, tôi sẽ giúp cô trở thành môn đồ của trưởng thôn. Ngâm thuốc chỉ là bước đầu. Chỉ cần cô nghe theo lời tôi, thì tôi đảm bảo cô sẽ trở thành người mạnh nhất trong lớp thanh niên của ẩn tộc ma. Anh cười nói. Thật sao? Tần Linh vô cùng tích kích động. Cô ta vội vàng gật đầu. Anh Lâm yên tâm, tôi nhất định sẽ nghe theo lời anh. Được, tiếp theo tôi sẽ dạy cô là cốt huyết vận khí dưỡng tâm. Cô làm theo tôi. Hả? Tần Linh kích động vô cùng, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn. Nhưng đúng lúc này, rầm, có tiếng người đạp cửa trong sân, một nhóm người lao vào. Lâm Minh đang dạy Tần Linh bỗng phải chau mày. Trần thủ sao? Tần Linh tái mặt, lập tức hét lên. Các ngươi tới làm gì vậy? Làm gì à? Đồ tiện nhân, có phải cô đã chặt cánh tay của em họ tôi? Người đàn ông tên Trần Thủ tức giận chỉ tay vào mặt Tần Linh tái mặt. Không phải chuyện đó đã giải quyết rồi sao? Tôi không hề cố ý. Đại chấp sự đã nói chuyện đó xong rồi, anh còn muốn thế nào? Đó là đại chấp sự bỏ qua, chứ không phải tôi. Đồ tiện nhân, cô chém tay em họ tôi, hôm nay tôi phải chém tay cô. Nói xong, Trần Thủy lấy ra một con dao đi về phía Tần Linh. Tần Linh giật mình, tỏ ra căng thẳng. Trần Thủ, tôi cảnh cáo anh đừng có làm loạn. Bố tôi ở gần đây, cẩn thận ông ấy tới xử lý anh đấy. Xử lý tôi sao? Trần Thủ tôi dám đến, thì lẽ nào lại sợ bố cô? Đừng nói là bố cô ở gần đây, dù ở ngay trước mặt, thì cũng đừng hòng ngăn được tôi. Trần Thủ như một kẻ bị điên, anh ta gầm lên và lao tới. Tần Linh vội vàng né đòn. Cô ta biết về huyết ma hóa, phụ thuật, nên thân pháp vô cùng nhanh nhẹn. Mấy lần Trần Thủ đều chém hụt. Trần Thủ tức lắm, vội quay đầu lại quát. Mấy người còn đứng ra đó làm gì? Còn không mau chặn ả đó lại cho tôi. Vâng. Những người phía sau lập tức lao lên bao vây Tần Linh. Tần Linh tái mặt, không biết chạy đi đâu. Trần Thủ nắm lấy cơ hội, tiếp cận Tần Linh và ghì chặt cổ tay cô ta. Tay còn lại, anh ta vung dao lên định cắn xuống. Tần Linh sợ hết hồn, bỗng nhiên một bàn tay chụp lấy chuôi con dao và vẩy mạnh. Con dao bay ra ghim xuống đất. Cái gì? Đám đông tái mặt, Tần Linh mừng rỡ. Anh Lâm! Họ thấy Lâm Minh bước tới, nhìn chăm chăm đám đông. Đông người thế này, đĩa hiếp một cô gái, các người thấy có hợp không? Tên nhấp thối này là ai thế? Tôi biết rồi, đó chính là người của Thiên Ma Đạo được Tần Linh đưa về. Hóa ra là vậy. Tôi biết Tần Linh và tên này cùng một ruột mà. Tần Linh, cô là kẻ phản đồ, nhất định là cô đã độc quân cho Thiên Ma Đạo rồi đúng không? Thật đáng ghét, không thể tha thứ được. Đám đông chửi bới, các người dựa vào cái gì mà sỉ nhục tôi? Tần Linh tức giận nói, anh Lâm không phải người của Thiên Ma Đạo, tôi càng không phải là kẻ phản đồ. Không phải kẻ phản đồ, vậy thì tại sao tay của em họ tôi lại bị chặt? Cô không phải thấy em tôi có tài năng dị bẩm, sẽ trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng nên phế nó trước sao? Tần Linh, cô thật ghê gớm. Trần Thủ đứng dậy, tức giận chửi. Tần Linh giật mình, cô ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bèn hừ giọng. Trần Thủ, anh đừng có mà tung hỏa mù. Anh tưởng tôi không biết sao, chắc chắn là Đọa Phi bảo anh tới đúng không? Trần Thủ khẽ tái mặt. Đọa Phi là ai vậy? Lâm Minh hỏi. Là em gái của anh ta. Trần Đoạ Phi, người đó trước giờ thích xu giật. Giờ chắc là cô ta sau khi biết chuyện đã nói cho Trần Thủ biết, nên anh ta mới tức giận tới gặp tôi. Người này yêu quý em gái mình nhất mà. Tần Linh hử giọng. Hóa ra là vậy. Lâm Minh hiểu ra. Trần Thủ hử giọng. Đúng vậy, chính em gái tôi bảo tôi tới thằng cô. Có điều, xu giật là em họ tôi. Dù thế nào thì tôi cũng phải tìm lại công bằng cho nó. Có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Lâm Minh điềm đạm nói. Anh đòi công bằng thì chả sao cả. Nhưng anh dẫn theo nhiều người như này có phải là muốn ức hiếp người khác không? Đó lại là một cô gái nữa. Vậy thì không hợp lý chút nào. Ý của anh là gì? Trần Thủ chau mày. Ý tôi rất đơn giản. Đấu tay đôi. Những người khác không được can dự vào. Anh đấu với Tần Linh. Nếu anh thắng thì anh lấy tay của cô ấy. Thế nào? Lâm Minh thản nhiên nói. Trần Thủ nghe thấy vậy thì giật mình. Thật sao? Đương nhiên. Lâm Minh gật đầu. Tần Linh suýt nữa thì gất. Anh Lâm, anh muốn tôi chết ở đây sao? Sao thế? Sao tôi có thể là đối thủ của Trần Thủ được? Trần Thủ ít nhất cũng là một trong 10 thiên tài của thôn đấy. Tần Linh sắp khóc tới nơi. Tần Linh có thân pháp tốt, biết về huyết ma hóa vụ thuật, nhưng cô ta không thể nào sử dụng liên tục chiêu thức đó được. Huống hồ thân pháp và thân pháp còn có thực lực thì cô ta xếp hàng trăm, sao có thể so với Trần Thủ xếp ở vị trí thứ 10 được? Đấu tay đôi thì khác gì là tự sát. Cô Tần, đừng mất tự tin như thế, cô đấu với anh ta đi, tin tôi. Lâm Minh mỉm cười. Anh Lâm, tôi biết sau khi ngâm thuốc thì thực lực sẽ tăng mạnh, nhưng dù vậy thì tôi và Trần Thủ vẫn còn chênh lệch nhiều lắm. Tôi thật sự không tự tin. Tần Linh cúi đầu đau khổ. Cô Tần, cô không thử thì làm gì có cơ hội chiến thắng chứ? Tin tôi đi, không phải cô nói sẽ nghe lời của tôi sao? Lẽ nào cô lại nuốt lời? Điều này... Tần Linh do dự sau đó bặm môi. Thôi được, anh Lâm, tôi tin anh một lần. Dù sao thì cũng không trốn được, chi bằng liều mạng một phen. Nói xong, cô ta bèn đứng ra bày ra tư thế sẵn sàng. Tần Thủ, tới đi. Đúng là đi không sợ súng. Trần Thủ cầm con dao, liếm một đường và cười bằng vẻ dữ tợn. Tần Linh tái mặt, vô thức lùi lại. Thế nhưng Lâm Minh đã hét lên. Đừng sợ, hãy quan sát anh ta tấn công, không khó để đối phó đâu. Tần Linh giật mình, sau đó phát hiện ra Lâm Minh nói đúng. Lúc này cô ta cảm thấy tốc độ của Trần Thủ rất chậm. Chuyện gì vậy? Sao động tác của anh ta lại chậm đến như vậy chứ? Tần Linh tỏ vẻ nghi ngờ. Cô ta khẽ nín thở, đưa tay ra viết trước đánh vào tay của Trần Thủ. Bốp! Trần Thủ không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cổ tay mình bị đánh vung, con dao cũng rơi xuống. Tần Linh nhanh tay nhanh mắt, chộp lấy con dao trước khi nó rơi xuống đất và lật tay lại. Trần Thủ giật mình, vội vàng tung một cú đấm. Thế nhưng cú đấm của anh ta lúc này bày ra trước mặt Tần Linh với tốc độ chậm vô cùng. Tần Linh ngay lập tức né đòn. Con dao trong tay khẽ lướt một đường lên cổ Trần Thủ. Trong nháy mắt, cả hai người dừng lại. Đám đông trố tròn mắt, chứng kiến cảnh tượng đó bằng vẻ không dám tin. Trần Thủ đứng bất động. Con dao trong tay Tần Linh đã ghi sát động mạch chủ trên cổ của anh ta. Trần Thủ không dám cử động. Chỉ cần con dao khẽ ghi vào thôi là anh ta sẽ đứt động mạch ngay. Cuộc chiến kết thúc. Không ai ngờ Trần Thủ lại bị đánh bại nhanh như vậy. Sao có thể Tần Linh thắng rồi sao? Tốc độ của cô ấy quá nhanh. Chuyện gì vậy? Vừa rồi tôi còn chưa nhìn rõ nữa. Đám đông không dám tin. Tôi thắng rồi. Tần Linh hoàn hồn mỉm cười. Cô... Trần Thủ á khẩu, tái mặt nhìn xung quanh. Anh ta như bốc hỏa, chỉ gầm lên. Khốn nạn, sao tôi có thể thua được chứ? Tần Linh giật mình, cô ta không hề dừng tay, chỉ lướt một đường dao vào bụng của Trần Thủ. Trần Thủ đau đớn gào thét, Tần Linh lại đạp cho anh ta một phát. Rầm, Trần Thủ bay bật ra sau, ngã sóng nhoài. Đại ca, anh Trần. Đám đông thất kinh, vội vàng dìu anh ta dậy. Cút ra. Trần Thủ tức lắm, anh ta đẩy mạnh đám đông ra. Tần Linh hét lớn. Trần Thủ, anh đừng quá đáng quá. Anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Anh còn khiêu chiến là tôi sẽ tung đòn sát phạt đấy. Ở đây nhiều người như vậy mà anh cứ ép người quá đáng thì dù tôi có giết anh, tôi cũng đủ khả năng giải thích với trưởng thôn luôn. Câu nói đó thật sự đã dọa được Trần Thủ. Anh ta không phải kẻ ngốc. Anh ta nhận ra bản thân không phải là đối thủ của Tần Linh nên tức giận nói. Tiểu tiện nhân, cô cứ đợi đấy. Chuyện này chưa xong đâu. Nói xong, anh ta hầm hầm lao ra khỏi cửa. Trần Thủ và những người khác lách thách rời đi. Không lâu sau, Trần Tráp vội vã chạy tới. A Linh, còn lại gây họa rồi sao? Trần Trác nghiêm mặt nói. Bố, là Trần Thủ tới quấy rầy con, chuyện này con không có lỗi. Tần Linh vội vàng nói. Bố nghe nói rồi. Trần Thủ lần này quả thực là quá đáng, lát nữa bố sẽ báo cáo với trưởng thôn. Nhưng A Linh à, từ khi nào mà con có thực lực đánh bại Trần Thủ vậy? Trần Thủ là một trong những cao thủ mạnh nhất thôn chúng ta, bố vẫn biết thực lực bình thường của con, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tần Trác có hiểu hỏi. Cái này... Tần Linh nhìn về phía Lâm Minh, nhưng Lâm Minh lại yên lặng lắc đầu. Thấy vậy, Tần Linh lắp bắp nói. Bố không biết đó thôi, chứ con vẫn luôn âm thầm khổ công tu luyện. Vậy sao? Tần Trác kinh ngạc, ông biết rõ con gái mình. Với thiên phú này, dù cố gắng thế nào cũng không bằng được Trần Thủ. Chị e là đằng sau còn có uẩn khúc. Tần Trác chăm chú nhìn Lâm Minh một lúc, sau đó nói. Dù sao, khoảng thời gian này, con cũng nên ở lại đây cùng cậu Lâm. Đừng chạy lung tung gây sự. Nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, thì lập tức nói với bố. Hiểu chưa? Đã hiểu. Tần Linh gật đầu. Cậu Lâm, con gái tôi tính tình không tốt, mong cậu chiếu cố nó. Tần Trác nói. Tần tiên sinh khách sáo rồi. Lâm Minh khẽ gật đầu. Tần Trác lại nhìn anh một lúc, sau đó vội vàng xoay người rời đi. Sau khi xác định Tần Trác đã rời đi, Tần Linh đột nhiên quay người, hưng phấn nói. Lâm đại ca, rốt cuộc chuyện là sao vậy? Chuyện gì cơ? Tu vi của tôi đó, tại sao ban nãy Trần Thủ lại không phải là đối thủ của tôi? Trời ạ, à, đây giống như là một giấc mơ. Thực lực của tôi trước giờ thua xa Trần Thủ. Nhưng hôm nay tôi lại dễ dàng đánh bại anh ta, thắng dễ dàng như vậy. Anh Lâm, đây là tác dụng của việc tắm thuốc sao? Tần Linh phấn khích hỏi. Phải. Lâm Minh phải gật cười đầu. Chỉ cần cô ngoan ngoãn phối hợp với tôi, như tôi đã nói, tôi cam đoan có thể biến cô thành đệ tử của trưởng thôn. Thật sao? Tần Linh kích động đến suýt chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng nói. Lâm đại ca, anh yên tâm, từ hôm nay anh nói cái gì, tôi đều sẽ nghe theo. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Được, nếu đã như vậy, chúng ta mau chóng luyện tập đi. Được. Tần Linh vui vẻ gật đầu. Tuy nhiên, cô ấy không biết rằng tin tức về việc cô ấy đánh bại Trần Thủ đã lan khắp truyền mọi thôn. Cái gì? Tần Linh vậy mà đánh bại Trần Thủ? Làm sao có thể? Với thực lực của Tần Linh, Trần Thủ một tay cũng có thể đánh bại. Làm gì có chuyện đó cơ chứ? Nhất định là giả. Cậu uẩn khúc gì đằng sau chuyện này sao? Chẳng lẽ Tần Linh đã dùng thủ đoạn gì đó? Mọi người xì xào bàn tán. Không ai có thể tin nổi chuyện này. Nhưng chẳng mấy chốc, vấn đề này đã bị mọi người lãng quên bởi sự chú ý của cả thôn hiện giờ đều tập trung vào cuộc thi cuối cùng để tuyển chọn đệ tử cho trưởng thôn. Tuyển chọn đệ tử không phải là chuyện nhỏ, nó liên quan đến tương lai của tộc ẩn ma, bởi vì trưởng thôn tiếp theo sẽ được chọn từ trong đám đệ tử của trưởng thôn này. Vì lẽ đó, tất cả những người trẻ tuổi ở thôn ẩn ma đều bắt đầu chuẩn bị và háo hức muốn thử sức. Lần tuyển chọn đệ tử này, rất nhiều người đã chuẩn bị mấy năm. Trưởng lão cũng không tiếc tài thực lực giúp đỡ. Chỉ hy vọng con cháu một bước tiến lên được trưởng thôn thu làm biểu đệ. Chẳng mấy chốc, 2 ngày trôi qua, ở trung tâm của thôn ẩn ma, một vài võ đạo khổng lồ đã được xây dựng. Buổi tuyển chọn đệ tử cuối cùng sẽ được tổ chức tại đây. Tập 600 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.